Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại chồm tới. Ánh mắt của Tân bây giờ tuôn ra hai dòng lệ, nói nghẹn ngào như cầu xin. Tao xin mày đó Lập ơi, chạy đi Lập ơi, chạy đi. Không để bạn trả lời, Lập vẫn như con thiêu thân chồm người lao tới. Thế nhưng vẫn như vậy, nó lại bị một sức mạnh hất tung ra đằng sau. Cùng lúc ấy, một giọng nói trầm trầm cất lên. Bình tĩnh, ta không hại hai người đâu. Nghe sau câu nói ấy, Tân cảm thấy toàn thân bỗng nhiên nhẹ nhõm. Bàn tay ghì chặt trên vai cũng buông ra. Nhưng Tân không hề quan tâm, vội vàng chạy đến đỡ bạn. Lập, Lập ơi, mày có sao không Lập? Tao không sao, kìa coi chừng. Trái với lời cảnh báo của Lập, bóng hình kia vẫn đứng yên, không có động đậy, tỏ rõ thái độ như là không muốn gây nguy hại. Tân định thần nhìn lại, ấy là người chứ không phải là vong quỷ ban nãy. Chỉ có điều bóng tối làm cho họ không thể nhìn rõ diện mạo của người kia, chỉ có thể nghe qua giọng nói mà đoán chừng người này cũng không có lớn hơn mình là bao. Ấy nhưng mà nếu là người thì tại sao chỉ bằng một cánh tay mà lại giữ sững mình lại như vậy? Hơn nữa, khi nãy anh Lập cố lao đến, người nọ vẫn chỉ đứng đằng sau lưng Tân. Sức mạnh nào lại hất Lập về đằng sau như thế? Tân lấy hết can đảm lên tiếng. Anh là ai? Tôi là ai hai người không cần biết. Nói mau, hai người đến đây để làm gì? Lời lẽ âm thanh phát ra làm cho cả hai thằng có thể khẳng định anh ta không phải là ma, mà là một con người thú thiệt bằng xương bằng thịt. Phần nào đã vơi đến nỗi sợ hãi, Tân nhớ ra là con đường khi nãy có nói là ở đây chẳng ai dám sinh sống, ngoại trừ thầy âm dương. Mà đến chính bà con ở đây có khi còn chưa biết mặt. Mỗi khi có việc cần nhờ đến, nếu như được đáp ứng thì chỉ việc để lại thù lao rồi ra về. Sau đó việc tự khắc được giải quyết triệt để và nhanh chóng. Chi bằng mà ngược lại không được nhận thì chỉ còn cách ngậm ngùi mà ra về. Sự cầu tuy lạy lục hay là mua chuộc bằng tiền, nếu đã không chấp nhận thì nhất quyết không nhận. Hiển nhiên là mọi cuộc trao đổi cũng được tiến hành theo cách riêng mà thầy âm dương chỉ định. Hoàn toàn không ai có thể trông thấy hình dáng thật sự. Thế nhưng thắc mắc được đặt ra là cớ làm sao mà thầy âm dương lại có cái giọng nói trẻ như vậy. Tân nghi ngờ. Thầy có phải là thầy âm dương sống ở đây không? Im lặng một lúc, người nọ đáp. Đúng là tôi. Vậy hai người tìm tôi có việc gì? Dạ đúng thưa thầy, gặp thầy đây thì may quá, là bà con chúng tôi được cứu rồi. Đúng rồi thầy, con là Lập, nó là Tân, tụi con đến đây để cầu xin thầy cứu cho. Người lạ chỉ tay về chỗ vong quỷ rồi hỏi. Vong quỷ thì sao không đi tìm thầy Pháp mà lại tìm tôi? Dạ sự việc là ở xóm của con hơn nửa tháng trước có. Khoan đã, ở đây không tiện nói chuyện, hai người theo tôi đi về nhà đã. Nói xong không chờ hai người đồng ý, người nọ đưa mắt nhìn về khu nghĩa địa, bất ngờ chỉ tay một cái. Cả hai người thanh niên đang đứng như vậy thì trợn mắt há mồm, chỉ thấy thoáng một cái, một cơn gió lạnh thổi đến rợn người lướt qua. Người nọ đứng nhìn vài giây rồi quay lưng đi trước. Tân và Lập hỏi gì cũng không có đáp, cho nên cũng chỉ đành đưa mắt nhìn nhau, gật đầu đi theo. Đi qua một đoạn, tiến vào con đường mòn nhỏ hẹp, hai bên cây cối tùm, chỉ đủ cho một người bước đi. Nếu như không muốn va vào những cành nhánh cây hồng gai, hơn 15 phút sau thì xuất hiện một mái nhà nhỏ, chỉ chừng độ 7 thước vuông, ở bên trong tối đen như mực. Ở trước sân, được chấn giữ bởi cái hàng rào tre sơ sài cũ kỹ. Trong sân có trồng một số loại cây cao không quá cái đầu người, mà cả hai cũng chẳng thể nhận ra ấy là cây gì. Có điều là xem ra hình như chúng được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Dây bầu chằng chịt phủ trên mái nhà càng làm cho cảnh tượng âm u huyền bí đến giận cả người. Người nọ ra hiệu cho hai thằng đứng trước cửa chờ mình đi vào trong. Sau một lúc thì trong nhà có một chút ánh sáng đèn dầu le lói, thế nhưng được mở rất khiêm tốn. Đi vào đi. Hai thanh niên tội nghiệp ôm vẻ sợ sệt tò mò mà đi vào bên trong. Cảm giác dần dần lại ùa đến. Thế nhưng đã từng nghe nói qua, người này bản tính khác thường cổ quái, cho nên hai thằng không dám thất lễ, sợ ấy nếu mà làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net